Dạy hôn, chương 1, bị thầy giáo lạnh lùng vô tình chạm vào đùi. Góc truyện audio.com, nguồn, editor Chapuru Cung Quảng Hằng. Ngày hè nóng bức oi ả, tiếng ve kêu không ngừng nghỉ. Tống Thiền Thiền mắt nhìn chăm chú tấm bảng đen dày đặc công thức, tay ngoáy bút như bay ghi chép, không kịp lau mồ hôi hai bên thái dương. Thật tình còn chưa đến cuối cấp mà từ năm 2 cấp 3 các thầy cô đều như muốn lâm trận rồi. Nhất là ở trên toán là môn học quan trọng, thầy giáo nghiêm khắc lúc này đang đứng trên bục giảng Triệu Thuần, vừa lạnh lùng, vừa nghiêm túc vô cùng, hoàn toàn lãng phí gương mặt tuấn tú mà. Bút trên tay Tống Thiền Thiền bất giác dừng lại, gương mặt đó, dưới cặp kính là đôi mắt sắc bén, sáng ngời mà sâu thẳm, lông mi dày, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi mím, thoáng vẻ khó thân cận, kiểu tóc đơn giản hơi dài tạo cảm giác hấp dẫn. Có lẽ Triệu Thuần là thầy giáo toán học đẹp trai nhất từ trước tới giờ mà Thiền Thiền gặp. Trong giờ của anh không thể nói chuyện, không được làm việc riêng, bị phát hiện nắm chắc là bị phạt làm bài tới chết. Cho nên bình thường đám học sinh cũng không dám không nghe giảng. Nhưng thật ra cũng có vài người bị điểm mặt chỉ tên không chú ý. Chỉ thỉnh thoảng mới được nhìn thấy nụ cười quẩn, Tống Thiền Thiền mới thấy anh cười một lần khi lớp học phụ đạo tặng quà cho anh. Triệu Thuần cười lên cực kỳ đẹp trai, môi khẽ cong lên, ánh mắt hiền hòa lấp lánh, hai xoáy cực nhỏ xuất hiện ở hai bên má, khiến cả người anh có vẻ ôn hòa, dễ gần hơn. Tống Thiền Thiền ngồi bàn đầu phía bên trái trong lớp học, dãy thứ hai phía ngoài, ở rất gần Triệu Thuần. Triệu Thuần có thói quen viết bảng từ trái qua phải, viết kín, lau rồi lại từ bên trái viết tiếp lần thứ hai, một tiết giảng không biết muốn lau bảng đến mấy lần. Lúc giảng bài có thói quen hơi dựa vào bàn đầu tiên, thân thể hơi hướng về phía trước, quay mặt về phía học sinh. Nửa tiết đã trôi qua, ví dụ khó nhất đang giảng đến cách làm, Triệu Thuần lấy ngón tay đẩy kính mắt lên trên theo thói quen. Tống Thiền Thiền sở dĩ biết đây là thói quen cũng không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả quan sát bí mật hơn nửa học kỳ, không, thật ra không chỉ là hơn nửa học kỳ, mà cô đã luôn bí mật quan sát thầy giáo toán học Triệu Thuần hơn một năm trời. Tống Thiền Thiền còn nhớ rõ năm thứ hai phổ thông, tiết đầu tiên của năm học là tiết toán, chuông reo vào lớp, Triệu Thuần khoan thai bước vào, trên người mặc áo sơ mi trắng, cổ áo cài hết cúc, quần tây đen, giày da mũi nhọn, gương mặt lạnh lùng, thản nhiên. A, NS trực tiếp cầm phấn ở bảng đen viết tên mình, đơn giản giới thiệu bản thân là thầy giáo dạy toán sẽ đảm nhận dạy toán cho năm 2 lớp chuyên toán học kỳ này. Thực ra trong trường có rất nhiều thầy giáo có nhiều kinh nghiệm, thường là các thầy nhiều tuổi, có nhiều kinh nghiệm mới có thể đảm nhận lớp chuyên. Triệu Thuần cũng không nói đến phong bạt hay kinh nghiệm, chỉ giới thiệu sơ qua hai câu rồi bắt đầu dạy học. Tống Thiền Thiền chính là không kịp chuẩn bị mà rơi vào cặp mắt sâu không thấy đáy kia. Mà từ đó về sau mà đêm ngày tương tư. Tống Thiền Thiền cũng biết tình yêu thầy trò rất ít có thể nảy sinh được, ngoài thân phận chênh lệch dưới con mắt của người ngoài thứ tình cảm này khó được chấp nhận. Nhưng cô không thể khống chế được đôi mắt lưu luyến trên người Triệu Thuần. Mỗi ngày tỉnh dậy đều chờ mong có tiết toán, ngẫu nhiên môn toán và môn khác đổi giờ thì thực sự đó là ngày trôi qua hết sức khốn. Góc truyện audio.com, khổ, lớp học chuyên toán rất nhiều học trò giỏi, bản thân không phải thông minh trời sinh, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, tất nhiên chẳng thể nào khiến thầy chú ý. Nên bình thường trong giờ học Tống Thiền Thiền đều cực kỳ chú ý nghe giảng, hy vọng dùng biểu hiện tốt khiến Triệu Thuần chú ý đến mình. Hôm nay có lẽ quá nóng mà cô trở nên không tập trung. Tống Thiền Thiền còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, giọng Triệu Thuần giảng bài nhẹ nhàng, trầm ấm có cảm giác vọng về từ nơi rất xa. Gương mặt trắng nõn của Tống Thiền Thiền phớt hồng nhẹ, môi đỏ bừng hơi hé mở. Cho đến khi âm thanh của tiếng bút máy rơi xuống đất mới kéo ý nghĩ của cô trở lại. Cô bạn cùng bàn Lý Hà lay lay tay cô, này, bút máy của thầy hình như rơi ở chỗ cậu đấy, cậu xem. Ngoặc kép, một chiếc bút máy rơi xuống đất cũng không khiến cả lớp chú ý, phần lớn cả lớp còn đang ra sức tìm lời giải cho bài tập mà Triệu Thuần vừa giao. Tống Thiền Thiền bối rối cúi người tìm bút máy, bất chợt một dáng người cao lớn cúi xuống gần cô. Tống Thiền Thiền hôm nay mặc một cái váy hồng nhạt dài quá gối, khi cúi xuống váy bị kéo cao lên lộ cặp đùi trắng nõn thon dài. Cô đã cúi người xuống, chuẩn bị nhặt bút lên thì Triệu Thuần quỳ một chân cúi nhanh xuống chân Tống Thiền Thiền cầm lấy chính bút máy của mình. Bàn trong lớp vị trí rất nhỏ hẹp, gương mặt Triệu Thuần cúi sát vào đùi của Tống Thiền Thiền, hơi thở của người đàn ông trưởng thành phả vào đùi, trêu chọc đến thần kinh yếu ớt của Tống Thiền Thiền. Tống Thiền Thiền mặt đỏ bừng, bối rối ngồi thẳng dậy, không dám cúi người tìm bút cùng Triệu Thuần. Rõ ràng thời gian ngắn có vài giây, nhưng cô cảm thấy nó vô cùng dài. Triệu Thuần cầm lấy bút, trong quá trình đứng thẳng dậy ngón tay không cẩn thận quét qua đùi Tống Thiền Thiền. Cảm xúc tinh tế ở tay khiến cho Triệu Thuần bất chợt dừng lại một chút, nhưng anh vẫn thản nhiên đứng dậy, đem bút máy đặt ở bục giảng, tiếp tục giảng bài như chưa từng có chút việc ngắt quãng. Tống Thiền Thiền cả người giống như điện giật, cảm giác khác thường xuất hiện trong đầu. Ngón tay thon dài ấm áp không giống vẻ ngoài lạnh nhạt như băng của anh. Cái chạm nhẹ rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt mà Tống Thiền Thiền có cảm giác như đùi bị chơi đùa vuốt ve, cả người căng thẳng, hai chân kẹp chặt cố gắng chống lại cảm giác nhộn nhạo khác thường. Cô không khỏi ngẩng đầu mà dùng ánh mắt ướt át mờ mịt nhìn chằm chằm Triệu Thuần. Triệu Thuần tựa như cảm giác được điều gì, ánh mắt tự nhiên dừng lại tập trung ở trên người Tống Thiền Thiền, cái nhìn chăm chú thâm sâu trong đôi mắt bị mắt kính che lấp. Reng reng reng reng, tiếng chuông tan học vang lên, ánh mắt Triệu Thuần rời khỏi người Tống Thiền Thiền. Bài giảng hôm nay đến đây thôi, chúng ta tan học. Ngoặc kép, cách chương.